Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài học về Bát Chánh Đạo của lớp giáo lý Bát Chánh Đạo nâng cao của mình, phải không ạ? Mình đã đi được qua Tứ Diệu Đế là phần triết học căn bản, nền tảng, cốt lõi của Phật giáo. Trong Tứ Diệu Đế mình có khổ, tập, diệt và đạo đế. Thì cái phần mà cực nhất đó là đạo đế với 37 phẩm trợ đạo. Đây là con đường tu để chuyển hóa từ phàm phu thành thánh nhân. Và trong 37 phẩm trợ đạo đó, chúng ta thấy nổi bật nhất và bao quát nhất đó chính là Bát Chánh Đạo. Có nhiều người nói là đạo đế chính là Bát Chánh Đạo. Thật ra câu nói này không chính xác ha. Đạo đế phải bao gồm 37 phẩm trợ đạo. Mình có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, rồi mới đến Bát Thánh Đạo phần. Vậy thì nói Bát Chánh Đạo chính là đạo đế là chưa có chuẩn, và nói đạo đế chính là Bát Chánh Đạo thì cũng chưa có đúng. Mà mình phải nói rõ ràng thì đạo đế bao gồm 37 phẩm trợ đạo, trong đó có Bát Chánh Đạo. Và mình biết Bát Chánh Đạo, hôm trước sư cô đã nói cho mình là 8 chi phần của Bát Chánh Đạo này mình có thể chia thành 3 cái nhóm, gọi là giới, định và tuệ. Tuệ bao gồm chánh kiến và chánh tư duy. Ôn bài lại ha. Chánh kiến về tánh chánh tư duy phần này là thuộc trong cái tuệ. Còn giới là gì ạ? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và định là gì đây? Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định sẽ thuộc vào phần này. Thì tại vì mình tu pháp môn nào, mình tu ở tông phái nào, ở kiểu dáng hình hài nào, ở quốc gia nào cũng sẽ không ra ngoài tam vô lậu học này. Và cũng không vượt ra ngoài Bát Chánh Đạo này. Đây là con đường mà Đức Phật đã đi qua và Đức Phật dạy lại cho mình. Thì chúng ta đã đi với nhau được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Bây giờ mình còn hai phần cuối cùng, đó là phần quan trọng, cốt lõi, gọi là trái tim của thiền tập luôn, đó là chánh niệm và chánh định. Thì hai phần này thật sự mà nói, đối với người khác thì không biết như thế nào, nhưng đối với sư cô thì rất là khó. Mà bài nào với cô cũng khó hết, nói chung vô Tứ Diệu Đế là rất khó. Mình muốn giảng một bài mình rất là cực luôn. Tại vì sao? Cái phần này á, mình không có chứng đắc cái gì hết á, mình nói nó rất là ngại luôn á. Cho nên nó là sư cô rất là cân nhắc, và phải nói là mình ngại nói quá chừng luôn. Mà giờ lỡ rồi, lớp giáo lý của mình chẳng lẽ không học, cho nên cô nói rồi ha, thì có thể là chưa có trọn vẹn, có thể là chưa có đầy đủ hết đâu. Đây là lớp giáo lý căn bản cho Phật tử thôi, mà Phật tử ở bên này là lớp mầm lớp chồi không à. Cho nên quý Phật tử mà học lớp cao hơn rồi á, thì mình sẽ tìm cầu học pháp với chư tôn đức quý ngài lớn ha. Tại vì sư cô thì chỉ giảng cái phần giống chưa được tiểu học nữa, lớp mầm thôi. Nên là nếu có thiếu sót gì thì quý Phật tử cũng hoan hỷ. Vì đối với sư cô những cái phần này phải thể nhập vào rồi mới dễ nói. Chứ còn mà nói mà ngôn từ thì cô cũng không có giỏi lắm. Thì mình sẽ cung cấp với nhau những cái gọi là cái kiến thức thôi á, chứ chưa có phải là cái phần trí tuệ gì hết trơn đó. Cái kiến thức trong Phật học phổ thông, trong sách Phật học phổ thông định nghĩa như thế nào thì cô sẽ chuyển đạt lại như thế cho quý Phật tử. Thì đầu tiên mình cũng phải tìm hiểu chánh niệm là gì. Mình nói chữ chánh niệm hoặc là chính niệm ha. Thì cái chữ niệm mình đã nói từ nhiều rồi, từ bài tứ niệm xứ ha, bộ kim ở trên với bộ tâm ở dưới, có nghĩa là tâm nó ngay lúc này và tại đây, thì cái đó là cái niệm, tức là chánh chánh niệm. Trong này có nhiều vị thầy dạy kỹ là mình phải đọc đủ, đó là samasati, hoặc là nếu mà dùng tiếng Sanskrit, ở đây không có cái bảng thì nó cũng là sati, nhưng mà phải có chữ sama nữa thì nó mới thành chánh ha. Chứ quý Phật tử đọc sati không thì nó chỉ có niệm thôi nha, nhớ. Cho nên là nếu mà chánh niệm thì phải đọc đủ là samasati. Và chánh niệm là một cái chi phần rất là quan trọng trong 8 chi phần của Bát Chánh Đạo. Đây mình có thể định nghĩa đó là một cái sự tỉnh giác, không quên niệm, biết rõ các pháp một cách trọn vẹn, được không ạ? Biết rõ các pháp một cách trọn vẹn, biết rõ những gì phát sanh ngay trong mỗi phút giây hiện tại, bây giờ và ở đây. Chánh niệm nói cách khác đó là một cái sự biết rõ, hay là dùng từ thuật ngữ hơn đó là tuệ tri được những gì đang có mặt và đang xảy ra. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì chánh niệm chính là trái tim của thiền tập, là nguồn năng lượng quán chiếu không thể thiếu trong mỗi hành giả và là cột trụ, là cốt tủy trong đạo Phật. Nghĩa là mình tu gì không biết mà mình không có chánh niệm á thì là không có phải là theo Phật giáo rồi đó. Và không chỉ có trong Phật giáo Nguyên Thủy không đâu quý vị, Sư cô tu là xuất gia ở trong Phật giáo Bắc Truyền nè, thì trong Phật giáo Bắc Truyền của mình thì khi quý thầy quý chú quý cô mà mới xuất gia đó thì mình sẽ được dạy cái gì quý Phật tử biết không? Đó là mình học tỳ ni, chứ không phải là học kinh đầu tiên đâu, không phải học hai thời phân phu đầu tiên đâu, mà mình phải học bốn bộ luật đầu tiên. À, và trong đó thì sẽ có cái phần tỳ ni. Tỳ ni là gồm những cái bài kệ mà vừa thức dậy là đã phải đọc bài kệ đó và thêm một câu chú thòng xuống ở dưới, xong rồi bước chân xuống giường là phải đọc bài kệ gì, bước chân đi ra ngoài cửa đọc bài kệ gì, vô tới cái nhà vệ sinh rửa mặt phải đọc bài kệ gì, rửa mặt rửa tay, đi vệ sinh đọc bài kệ gì, đi vệ sinh xong bạn đọc bài kệ gì, rồi lên chánh điện đọc bài kệ gì, đăng đạo tràng nhược đắc kiến Phật đương nguyện chúng sanh vân vân. Tức là hễ mình bước chân đi từ sáng cho tới tối đi ngủ luôn là mình phải đọc đủ những bài kệ đó. Đi tắm để chi à? Hồi đó đi học thế đó thấy cực quá à, đã học kệ rồi đã lộn rồi còn đọc thêm cái câu thần chú nữa. Thì cái này là sao ạ? Ở chùa đang dạy cho các cô các chú mới xuất gia cái gì đây? Chánh niệm trong mỗi hành vi. Tại vì làm cái gì cũng phải nhớ đọc kệ đúng không? Mà mình không nhớ mình đang làm cái gì thì làm sao mà mình đọc được cái bài kệ đúng? Hoặc là mình mất chánh niệm thì mình sẽ đi luôn hành bộ bất thương trùng nhược bất ư thử vân vân. Thì tự nhiên mình không có nhớ tới cái bài là mình bước chân đi phải đọc kệ, là mình phải biết là mình quên rồi mình đọc. Hồi đó cô nhớ là những cái ngày tháng đầu đi tu là cứ sáng dậy là nhớ đọc bài kệ gì, xong tới đọc bài kệ gì, bước cái chân phải đầu tiên bước lên cái chánh điện là đọc ngay bài đăng đạo tràng lễ Phật xuống một cái, cũng là trong lòng mình lúc thầm thầm lúc nào cũng đọc các bài kệ đó hết cho tới bây giờ luôn. Thì cái này là không phải trong Phật giáo Nguyên Thủy mới dạy chánh niệm là trái tim của thiền tập không đâu, mà Phật giáo Bắc Truyền các thầy các sư cô từ khi còn là các chú xuất gia tập sự, các cô xuất gia tập sự đã phải học cái này để chánh niệm trong mỗi hành vi, mỗi oai nghi rồi. Quý Phật tử ở nhà là cư sĩ tại gia, cô cũng khuyên quý Phật tử nên đọc. Tại vì sao? Như vậy nó làm cho mình sẽ trọn vẹn chánh niệm, tỉnh thức trong mỗi việc của mình làm, trong mỗi cái gì đang xảy ra và đang có mặt. Cái này gọi là chánh niệm ha. Chứ nãy giờ mình định nghĩa dài dòng có khi là không có nhớ. Nhưng mà nói gọn lại là mình làm cái gì, mình biết mình đang làm cái gì. Nhìn các pháp trọn vẹn như nó đang là ở tại giây phút này, đó chính là cái chánh niệm. Vậy thì nói nghe dễ nhưng mà có khó không quý vị? Chúng ta sống 24 tiếng một ngày, đa phần chúng ta sống trong thất niệm. Có một bài kệ rất là hay nói về cái phần này, tức là tâm cứ vọng về quá khứ rồi nghĩ về tương lai, sống trong thất niệm lâu dài mà chưa bao giờ mình trụ lại trong được một chút xíu nào chánh niệm trong đời mình. Quý Phật tử cứ để ý, có những người cứ thấy vội vã lăng xăng lao sao, cứ ngồi ở trong chánh điện này, đang ngồi đây nghe cô giảng, nhưng mà đầu sẽ nghĩ tới chút nữa mình sẽ đón xe như nào, chút nữa về tới nhà mình sẽ làm gì ngày mai mình gì. Tức là đâu có ai cản được những cái tâm ý của mình bên trong đúng không? Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy một câu là gì? Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình đi rất xa. Nghe sợ không ạ? Cái tâm phàm phu mình nó lén lút nghĩa là sao? Nó đi mình không có biết, đi một mình mà đi rất xa. Nhiều khi ngồi ngay đây trong chánh điện này đây mà có chánh niệm với từng câu pháp hay chánh niệm với từng cái câu kinh mình đang đọc không, hay đầu mình đã nghĩ tuốt cái chuyện ở ngày mai ngày kia, có khi nghĩ tới về Việt Nam luôn. Cái này rất là đáng sợ. Và thật ra sư cô có mất chánh niệm không? Có, bởi vậy cô cứ phải ở gần sư bà với sư ông hoài là vậy đó. Tại vì bản thân mình khi mình mất chánh niệm, mình có biết mình mất chánh niệm không? Không biết. Mình nói buộc miệng ra hoặc mà mình hành động. Như sáng nay ngồi ăn sáng ha, thì sư bà mới nói một cái gì nè mà cô không có hài lòng và không có đồng tình. Cái bắt đầu bản thân mình không hề biết luôn á, nhưng mà mình có nhăn trán, mình quậu như vậy thì sư bà mới nói con lại bắt đầu nhăn trán rồi. Ý là sư bà nói tu sĩ thì phải để cái hình nghi đỉnh đạt á. Lúc nào cũng từ hòa an vui, việc lớn xảy ra mình cũng thảnh thơi, chứ tự nhiên chỉ là một cái sự việc nó xảy đến à mà cô có vẻ đăm chiêu suy tư hoặc không hài lòng. Cái là bản thân cô có nhìn thấy cô không? Không. Nhưng mà cô bất giác một cái là cô nhíu mày và nhăn trán, sư bà nhận ra ngay. Là mình biết cái gì nó đang làm việc ở trong cái đầu mình rồi đúng không ạ? Mình thấy rất là hay. Cho nên là mình phải quan sát tâm mình á, là một quyển sách để mình đọc suốt ngày, chứ không phải mình quan sát nhìn lại người khác. Và vì vậy, nãy giờ cô nói như vậy thì quý Phật tử sẽ định nghĩa được cái chữ chánh niệm theo cái kiểu của mình. Nghĩa là rất nhiều người nói đối diện với đối lịch, đối nghịch với chánh niệm á, là tà niệm. Thật ra câu này nó chưa chuẩn ha, nó không sai nhưng mà là nó chưa chuẩn. Thì theo cô, đối nghịch với chánh niệm thì nó là vọng niệm hay là thất niệm thì nó sẽ đúng hơn là tà niệm. Tại vì cái vọng niệm hoặc cái thất niệm của mình chưa chắc là nó tà. Ví dụ mình đang niệm Phật ngang, ở đây cô thấy là các cô Phật tử hàng là hay có cái đồ bấm thâu chuỗi, như mình là xưa rồi. Ở bên này người ta tu niệm Phật á, người ta có cái máy bấm quý Phật tử, giống như đeo chiếc nhẫn ở ngón tay nè, cứ niệm A Di Đà Phật là bấm một cái, A Di Đà Phật bấm một cái. Thì các cô đó niệm tới mức độ, tức là làm sao một ngày phải niệm được hơn 10.000 lần bấm như thế đó, để cuối ngày coi lại coi mình niệm như nào. Nhưng mà nhiều khi cô thấy là đang A Di Đà Phật, tức là tay vẫn đang bấm, có nghĩa là trong đầu đang nhớ A Di Đà Phật đúng không? Nhưng mà chị kia hỏi một câu rằng: "Chị ơi, giờ cái này là luộc hay nấu canh?" "Ở cái đó nấu canh đi, mà coi chừng nó bị mặn nha, hoặc rồi gì đó. Ớt này nó cay nha, chứ không phải ớt không cay đâu." Tự nhiên thấy nói liên tục mà tay thì vẫn bấm bụp bụp như vậy. Vậy thì chánh niệm không? Nên là khi mà cô nhìn cái hình ảnh đó thì cô biết rằng vậy thì cái đó là thiện niệm thôi, chứ chưa có chánh niệm. Nói cái này ra là đụng chạm đến quý vị niệm Phật, nhưng mà mình nói thiệt với nhau. Tức là cái việc mà mình niệm Phật đó là không sai, đúng không ạ? Không phải là tà niệm nha. Cái đó là thiện niệm. Cái mình đang niệm Phật đó là mình niệm thiện, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Vô Thường, đúng không? Những cái niệm này là niệm thiện. Nhưng mà thật ra cái lúc mình niệm thiện đó, mình có chánh niệm không? Hay là mình mất niệm, nghĩa là miệng mình đã nói hai cửa rồi, trong đầu mình phải suy nghĩ nhiều việc rồi, tay mình đang làm nữa. Và mình có đang ý thức đủ tất cả các hành vi và tư duy của mình không? Vậy thì chỗ này chúng ta nhớ định nghĩa chánh niệm đối lập với chánh niệm sẽ là vọng niệm hoặc thất niệm, chứ không phải là tà niệm. Bởi vì trong cái vọng niệm của mình đó, trong cái thất niệm của mình đó, có thể có thiện niệm và tà niệm. Có khi mình vừa niệm Phật nhưng mà mình nhớ lại là cái chị A, chị B đó làm một cái việc mà tổn thương mình, làm cho mình bị quê, làm cho mình không vừa lòng, mình khởi lên một cái tâm sân. Thì trong cái lúc mình thất niệm đó là cái tà niệm đó, là cái tà niệm, cái ác niệm nó hiện lên đó. Nhưng trong cái lúc mà mình đang niệm Phật là đang thiện niệm, nhưng mà chị kia hỏi quyển kinh để đâu hoặc là sư cô đi đâu rồi là phải trả lời, đúng không? Thì cái trả lời đó, trong cái câu niệm Phật đó, thì cái niệm Phật đó, trong cái thất niệm đó là thiện niệm. Quý vị hiểu cô đang nói gì chưa? Tại sao cô phân tích dài dòng như vậy? Tại vì cô không cần phải nói thêm bốn cái tứ niệm xứ nữa, thân thọ tâm pháp hôm trước cô đã nói rất nhiều. Quý Phật tử mà nghe các bài giảng của các giảng sư khác về cái chánh niệm này thì quý ngài hay giảng về thân thọ tâm pháp, đó là không ngoài tứ niệm xứ, hoặc có quý thầy giảng bài kinh tứ niệm xứ luôn. Nhưng mà chúng ta nhớ là mình đã có một bài tứ niệm xứ rồi, đúng không? Trong đó cô đã giảng rất kỹ về thân thọ tâm pháp như thế nào, thì mình 16 cái đề mục thiền quán nữa, trong bài đó cũng có luôn, thì mình nghe lại. Vậy cho nên trong bài đó những nội dung nào đã nói rồi thì cô không lặp lại. Ở đây mình sẽ nói những cái thực sự đem chánh niệm vào đời sống của mình như thế nào, tức là ứng dụng chánh niệm vào cuộc sống hiện tại của mình như thế nào. Mình làm sao để trong mỗi ngày của mình có chánh niệm, cái đó mới là cái quan trọng của mình, chứ không phải mình phân tích lý thuyết trong chánh niệm sẽ bao gồm những nội dung gì nữa. Quý vị hiểu ý của cô không? Vậy thì hồi nãy cô nói một cái ví dụ đó là niệm Phật thôi, thì ngược lại tụng kinh trì chú cũng vậy, đúng không? Tất cả những việc này có cần phải làm không thưa quý vị? Cần. Cô nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phê phán cái việc niệm Phật, hoặc chúng ta nói là không niệm Phật nữa. Không, lúc nào cô cũng đang niệm Phật, chứ không phải là không niệm Phật. Mình niệm để làm gì? Mình đem ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình từ cái tà niệm, cái ác niệm đó quay về thiện niệm trước. Như vậy tốt không ạ? Tốt chứ, rất cần chứ, đúng không? Chúng ta phải đem ba nghiệp về cái chỗ mà không sai, lấy thiện để đối trị với cái ác, thì sau dần mình mới dần dần tập được cái chánh niệm. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu tập, đó là nhìn thấy mọi vật như nó đang là. Khi mà lòng mình nó nhẹ nhàng, nó hiền thiện, nó thảnh thơi, nó bớt sân si, nó bớt đố kỵ, nó bớt lao sao, nó bớt lăng xăng đi rồi, thì lúc đó mình có dễ dàng để tiếp nhận không? Mình có dễ dàng có được cái chánh niệm không? Cái này là cái trợ duyên rất là lớn ha. Thì chỗ này cô kể một câu chuyện về thiện niệm với chánh niệm cho quý Phật tử hiểu và có cái sức thuyết phục hơn về cái lời nói hồi nãy. Mình nhớ câu chuyện của ngài Lục Tổ Huệ Năng không? Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi mà đi nhận được y bát từ tổ thứ 5 truyền lại thì lúc đó Ngài chỉ là một cư sĩ. Quý vị nhớ không? Ngài mấy năm trời giả gạo chứ chưa có được cạo tóc. Tức là vô chùa là công quả đó, chưa có được lên nhà trên cạo tóc để làm sư đâu nghe. À mà Ngài chỉ là một cư sĩ mà giả gạo, mà trong kinh còn kể là Ngài ốm tới độ mà Ngài giả gạo mà cái chày gạo nó bưng lên không nổi, tới mức mà Ngài phải cột thêm cái cục đá vô người mình á để vung cái chày xuống mà nó gạo nó nát được á, là mình biết tổ làm lụng rất là cực khổ như vậy. Chỉ có giả gạo với lại chùm củi nấu ăn thôi, nhưng mà sao, trí của tổ sáng, tổ thấy đạo rồi, cho nên nó là được tổ thứ 5 truyền y bát lại cho mình. Thì khi truyền như vậy thì biết sẽ có sự xảy ra tranh chấp, bởi vì cái vị mà lãnh đạo tăng đoàn giáo thọ lúc bấy giờ không phải là Ngài Huệ Năng. À, vậy thì sẽ có sự giành giật đúng không? Cho nên sư phụ của Ngài dạy là phải đi về phương Nam. Thì Ngài mới ôm y bát Ngài đi, thì lúc nào chùa mới đuổi theo để mà giành y bát về. Làm sao mà giao cho một cái ông cư sĩ quê mùa, là người ta nói cái vùng phương Nam là cái vùng mà ngày xưa mà giáp ranh với Việt Nam mình á, thì người ta coi là gì ạ? Mang di mọi rợ, những cái người dân tộc thiểu số kiểu vậy á. Ta đâu coi thường đâu, ta đâu coi trọng đâu, vừa nhà quê mà vừa chưa có hạ lạp gì cả, thì người ta mới dí theo đi đòi lại y bát. Thì trong đó có một vị thượng tọa là ông xuất thân là một tướng quân, cho nên ông rất là giỏi, thì ông đuổi theo nhanh nhất và đuổi kịp nhất. Thì tổ Huệ Năng sợ quá thì để lại y bát trên đất đó và đi trốn thôi. Nhưng mà rất là đặc biệt là khi ông thượng tọa đó chạm vào y bát thì không thể nào nhấc lên nổi, trong khi mình là một đại tướng quân sức khỏe rất là phi phàm mà mình nhấc cái y cái bát đó lên không được. Thì thượng tọa đó mới hết hồn, mới hoảng hồn, mới sụp lại rằng tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Thì lúc đó từ trong chỗ nắp thì Ngài Huệ Năng mới nói, nếu đến đây vì pháp có thật không? Thì thượng tọa Minh mới nói là thật sự là tôi đến đây vì pháp, xin tổ hãy dạy tôi pháp, chứ không, lúc đó là không dám giành y bát nữa, thì tôi đến đây vì cầu pháp. Thì lúc đó Ngài Huệ Năng mới nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh? Và ngay câu này là thượng tọa Minh ngộ đạo. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh? Chỗ này là sao ạ? Không tà niệm, không thiện niệm luôn á, là vô chánh niệm đó. Tức là từ trước khi cha mẹ sanh ta ra thì mặt mũi hình hài ta là thế nào? Câu này nó cũng giống như cái câu kiểu đó đó. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh? Chứ giờ nào giờ mình chấp không? Mình chấp mình tụng kinh, mình chấp mình trì chú, mình chấp mình lên chánh điện, mình chấp mình làm công quả là mình lao chùa này nọ là thiện, phải không? Nhưng mà bây giờ không thiện không ác luôn là sao? Trí tuệ bát nhã luôn, không hai, bất nhị đó. Đây là cao tột nhất luôn rồi. Khi không còn tâm phân biệt, khi không còn dính mắc, khi thấy mọi pháp như nó đang là, có phải là sống trong chánh niệm không? Mà không sống trong chánh niệm như vậy có phải là chính là cái chỗ mà Đức Phật dạy cho mình không? Và thượng tọa Minh ngay chỗ này ngộ đạo và thả y bát xuống để cho Ngài Huệ Năng đi về phương Nam. Thì đây là một câu chuyện cho mình thấy là ngay trong các tổ cũng nói với mình đúng không ạ? Thì cái chánh niệm nó không phải đối diện với tà niệm mà nó sẽ là thất niệm hay là vọng niệm ha. Tâm chúng ta còn cái tư duy thì dù thiện dù ác vẫn là vọng niệm. Nói câu này ra thì hơi khó đối với trình độ lớp chồi mình đúng không? Đối với sư cô cũng khó nữa chứ không phải không đâu nghe. Nhưng mà mình phải biết được rằng hôm trước cô có nói rồi đúng không? Tứ diệu đế mình phân tích ở phần chân đế hay tục đế. Nếu tới phần chân đế rồi thì thật ra chánh kiến cũng phải không có chánh, không có tà gì hết mới thật sự là cái diệu đế của Đức Phật. Chứ mình còn nghĩ là mình không, mình còn chấp vào cái chánh kiến hay chánh ngữ thì vẫn chưa đạt đến cái chỗ mà Đức Phật muốn dạy cho mình. Hôm trước trong các bài trước cô nói rất kỹ rồi đúng không? Quý Phật tử tìm hiểu thêm nhiều bài giảng của sư ông Làng Mai của mình thì chỗ này mình sẽ thấy sư ông phân tích rất là nhiều. Đi vào cái chân đế thì không còn chánh, không còn tà gì nữa thì mới vào được cái chỗ đó. Còn giờ mình nói chuyện phân tích với nhau bằng cái ngôn ngữ, cái lời nói, thì khi cái tư duy mình dù thiện dù ác thì mình phải nhận ra đó vẫn là vọng niệm chứ chưa được vào chánh niệm. Đó là lý do tại sao mà cô rất là ngại giảng hai cái phần chánh niệm chánh định là vì vậy. Định là không giảng luôn á, mà họ thỉnh ý quý thầy và Phật tử xung quanh thì vẫn phải giảng, cho nên là phải nói, chứ thật sự là cái chỗ này nói là nó bị dính, nó bị kẹt. Chà, mình nghĩ là mình niệm Phật, mình nghĩ mình tụng kinh Pháp Hoa, mình nghĩ là mình trì chú, mình nghĩ mình đọc kinh như vậy hết là mình đi vào chánh niệm là chưa ha. Thật ra mình chưa có chánh niệm. Vậy thì mình chánh niệm tức là sao? Mình cẩn trọng trong từng lời nói, ý nghĩ, hành vi, Cái này mới là chánh niệm. Cẩn trọng, thận trọng, chú tâm, quan sát là ba cụm từ rất nổi tiếng của một vị thiền sư, phải nói là đức độ và rất là đáng kính của Việt Nam mình hiện nay. Ngài luôn dạy chúng ta chỉ có ba chữ thôi, đó là thận trọng, chú tâm và quan sát. Đây chính là cách diễn giải rất là bình dân và đúng đắn của từ chánh niệm. Cô có thể nói lại một cách nữa, đó là sự cẩn trọng trong từng lời nói, ý nghĩ, hành vi. Cái này là chánh niệm. Trong chùa, người xuất gia được dạy tỳ ni ngay từ buổi ban đầu. Như hồi nãy cô nói, để chi? Từ sáng mở mắt cho tới tối lên giường nhắm mắt là lúc nào cũng phải nhớ đến cái oai nghi để mà mình không buông lung. Mình không thể nào tay đánh đồng đưa khi mà mình đang đắp y hoặc là mình đang mặc cái pháp y trên người như vậy được. Tại vì muốn đắp cái y này lên mình đọc đủ ba bài kệ, đúng không quý vị? Làm sao mà có thể mà vừa múa vừa hát mà vừa tay đánh đồng đưa khi mình đắp y được? Cũng vậy. Đó là cái oai nghi. Mình không thể vừa đi vừa chạy khi mà mình đang đọc bài chú hành bộ bất thương trùng được. Thì cái này là nhà Phật dạy cho sao? Người xuất gia tâm ý phải luôn chánh niệm. Thì người tại gia mình có tập như vậy không? Cô nói rồi mình nên tập. Cô thấy rất là nhiều người là, bản thân cô ngày xưa cũng vậy ha, vừa ăn cơm, vừa coi tivi, vừa đánh máy, vừa trả lời điện thoại, thậm chí là có thể để tờ báo kế bên nữa, thậm chí là vừa tư vấn 1, 2, 3 người trước mặt nữa, thật luôn quý vị. Nhưng mà mình làm như vậy á, nó không chánh niệm và không hiệu quả, chắc chắn là sẽ sơ suất, quý vị công nhận không? Ví dụ mình đang ngồi làm một cái việc này nhưng mà một việc khác xảy đến mà mình cùng lúc làm hai việc thì chắc chắn cái khả năng xảy ra sơ suất sẽ rất cao. Cho nên mình đừng có tiếc. Mình có vẻ như là mình không làm như vậy thì thời gian trôi qua thật là uổng phí, đúng không? Ngồi nghe cô pháp thoại cả tiếng đồng hồ mà không làm gì phí lắm cô ơi. Nhưng mà mình nên tập ha. Ví dụ là cùng lắm là mình không có thời gian thì mình phải tranh thủ lúc mình lái xe, lúc mình đi làm, lúc mình làm trong công ty mình phải nghe phone vân vân. Nhưng mà mình biết là mình phải chánh niệm trong từng động tác mình đang làm. Còn tốt nhất mà đạt tới cái trình độ cao nữa thì giờ nào việc nấy chỉ làm một việc thôi. Như vậy quý vị sẽ có đủ cái chánh niệm trong 24 giờ trong ngày. Thiền sư Làng Mai của mình có một cái bài kệ phải nói là nhiệm màu luôn. 24 giờ tinh khôi xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Mình có sống trọn vẹn được 24 giờ không? Hay mình cứ quăng chụp bắt bỏ như vậy? Cô hay nói đùa là phải chánh niệm từng phút. Tại biết sao không? Không biết mình chết lúc nào, với lại không biết mình chứng quả lúc nào, và không biết mình tạo nghiệp gì mỗi phút. Cái này mình phải để ý. Không biết mình chứng quả lúc nào là sao? Nhớ ngài A Nan không? Ngồi thiền hoài mệt quá, dụng công quá chừng đâu có chứng thánh đâu. Nghiêng người qua để nghỉ một chút thì vừa trong cái tư thế nghiêng người, chưa kịp nằm xuống nữa chứng quả A-la-hán rồi. Cho mình phải chánh niệm, mình đâu biết mình chứng quả lúc nào đâu. Mình phải chánh niệm. Hai nữa là mình đùa là đâu biết mình chết lúc nào. Câu này nói nghe giỡn nhưng mà thiệt đó quý vị. Lỡ ra đường một cái tai nạn vô cùng bất ngờ, đúng không? Hoặc mình đang làm máy móc nó hỏng, nó văng một cái. Ngay lúc đó mình biết mình còn cái mạng mình nữa không? Vậy thì cái phút giây trước sao mình không chánh niệm? Phải không ạ? Mình phải chánh niệm. Hai nữa là mình không biết trong mỗi phút đó mình tạo cái nghiệp gì. Bây giờ ví dụ như là không chánh niệm đi, cô có thể làm một cái việc gì đó sai, mà cái việc sai đó nó sẽ dẫn đến nhiều cái sai khác. Ngày hôm qua cô đang update mấy cái file mà Phật tử cúng dường. Thì quý Phật tử biết là mình đang quyên góp xây chùa ở Seoul. Mà ở Seoul thì đất đỏ rất là mắc, mắc còn hơn giá đất bên Mỹ, bên Canada nữa quý vị. Mắc khủng khiếp lắm. Đất Seoul với mắc lắm luôn, cái chỗ mà mình có thể sinh hoạt tôn giáo, có thể đi giao thông thuận lợi cho Phật tử người nước ngoài, người Việt Nam đến thuận tiện, có bãi đậu xe, có cách âm tiếng ồn vân vân, đủ điều kiện để sinh hoạt tôn giáo, thì ở Seoul vô cùng khó khăn. Thì giờ mình phải nói là mình chắc chiêu từng đồng luôn á, để mà mình có thể, và mỗi lần làm cái file hùng phước như vậy, cô cùng mấy em phụng sự viên rất là chú tâm và thận trọng. Lý do là sao? Một cái sơ suất nhỏ của mình thôi cũng có thể dẫn đến một cái sự không hài lòng của quý vị, đúng không? Hôm trước có một em trong đạo tràng, người ta cúng là 100 triệu tiền Việt Nam. Thì cô ghi rõ trong cái file update, thì mình update hệ thống là file online hết quý vị, hiện đại lắm chứ không phải là giấy bút kìa không. Tức là mình update nó có ngày, có giờ tiền vào luôn, và ai chỉnh sửa cái gì là mình biết liền. Cô ghi rõ ràng cái cột đó 100 triệu VN đồng. Thì em mới phụng sự viên của cô, em mới làm để mà đăng lên base, để mà trong cái bảng Hùng Phước thì em để là 100 triệu Korean won. Mà quý vị biết 100 triệu Korean won là hơn 2 tỷ Việt Nam lận. hết hồn không? Một cái sơ suất rất là nhỏ thôi, ở cái đơn vị tiền tệ thôi. Rồi hôm trước có bạn kia là cúng dường 100.000 tiền Korean won, tức là 100.000 tiền Hàn. Thì em lại, lúc em làm là trong cái file online thì không bao giờ sai, nhưng khi em xuất cái file ảnh ra để mà đưa lên máy á, thì em làm thành 100.000 USD. Mà 100.000 USD là bao nhiêu tiền Hàn? Tức là hơn 100 triệu tiền Hàn. Nhưng người ta cúng có 100.000 thôi. Và sau cái sai hai lần đó của em, đó là cô tái mặt luôn. Cô nói mai mốt rồi không biết làm sao. Nên là mỗi lần mà làm cái đó đó, cô đề nghị em đó là em chỉ làm đúng cái việc đó thôi. Và mỗi một cái cột em phải kiểm tra 3 lần là ít nhất. Cho nên đó là quý vị yên tâm là mỗi lần mà gửi lên trên mạng rồi, bây giờ là sẽ không có cái sai sót đó. Bởi vì mình kiểm tra chéo với 4 người và kiểm tra tới 4 lần, cho nên không bao giờ sai. Hôm qua cô đang làm mà có 2-3 anh Phật tử đến, là cô nói anh chịu khó anh ngồi chờ nghe. Cái này cô không có vừa nói chuyện vừa làm được, cho nên anh ráng chờ xíu cô làm xong cái này cô tiếp. Thì mình phải dừng lại. Dù là cô biết là cô đã rất quen và cô rất là không có sai sót, nhưng mà cô vẫn chú tâm hết sức vào cái việc của mình. Thì cái đó là cái thói quen mình nên tập. Giống như mà ngày hôm trước, lúc trước á, buổi tối á, có nhiều em nói với cô là không có ngủ được. Cô ơi con cứ không ngủ được. Không có ngủ được là tại vì quý vị biết sao không? Mình sống trong thất niệm suốt một ngày rồi đó, tới tối mình cũng quen luôn, mình không ngủ được. Tại vì mình nằm trên giường, mình không có tạo cái cơ chế cho mình là nằm xuống giường là mình sẽ niệm Phật rồi đi ngủ. Mà mình nằm xuống giường mình nghĩ quá chừng chuyện luôn. Hôm nay là thu nhập bao nhiêu, xử lý như nào, có những chuyện xảy ra, người đó nói với mình câu này mình không hài lòng, ngày mai mình phải đi đâu, làm gì, mấy giờ vân vân. Và như vậy nó cuốn theo. Thậm chí những người lên giường cái bắt đầu bắt cái điện thoại lên quẹt. Ôi những người mà cầm điện thoại lên giường làm sao mà ngủ được? Tại vì bây giờ cái điện thoại đó là cả một cái thế giới bên ngoài. Bao nhiêu là tâm tư rác rưởi, tình cảm, hận sầu, tin tức từ ông Trump bị Covid cho tới Việt Nam xây gì là cũng biết hết á. Vậy sao mà ngủ được? Cho nên cô nói những chị em mà mất ngủ, những người mà tư vấn với cô sao mà con tụng kinh con không tập trung, sao mà con nghe kinh con không có thuộc, tại sao mà con lên giường con không ngủ được, thì phải để ý cái hành vi của mình. Bình thường 24 giờ mình đã có huân tập cái chánh niệm chưa? Chớ mình cứ tập đi, bây giờ lên tới giường nằm xuống giờ này là ngủ phải không? Thì đừng có nghĩ gì hết, vừa nghĩ đến nó ok thôi mai nghỉ giờ này mình ngủ. Còn nếu mà nghĩ nữa thôi niệm A-di-đà Phật, cứ niệm như vậy dần dần nó quen. À, thì mình sẽ có thể dễ dàng ngủ được. Như vậy mình ngủ ít thôi, nhưng mà mình sẽ rất là tỉnh táo. Khi dậy mình sẽ rất là chú tâm và mình làm việc hiệu suất nó cao hơn không? Khi mình có chánh niệm, trí tuệ mình nó phát sinh. Trong niệm có định và có tuệ quý vị. Khi mình có chánh niệm, mình có cẩn trọng, chú tâm trong mỗi hành vi, thì hiệu suất công việc của mình cao, mà cái sơ suất của mình nó giảm. Và đặc biệt có những cái quyết định quan trọng mình đưa ra nó rất là hợp lý, mình ít những cái sơ sót trong cuộc đời. Cái này nó có giá trị hơn là cái việc mình làm 5-3-7 việc cùng một lúc mà cái gì cũng sai, đúng không? Ở đây có mấy đứa mà cứ lụp chụp là cô nói từ từ lại, đừng có làm cái lụp chụp đó ảnh hưởng đến cô luôn. Mà ngay cả khi cô bắt đầu lụp chụp thì cô cũng biết là mình đang lụp chụp. Giống như mấy lần mà cô mà trễ giờ đó, tới giờ tụng kinh đó mà trễ đó, là cô cứ vội vàng vàng đi. Tại vì mình phải làm nhiều thứ, mình phải set up trên chánh điện này kia kia nọ. Sư bà nói chứ con giống con lăng quăng quá vậy. Sao con giống con lăng quăng vậy? Chứ mình nghe mình đứng hình mà mình mắc cỡ luôn á. Rõ ràng nãy giờ mình đang như con lăng quăng á. Tại vì thật ra nó không cần phải xoắn lên như vậy. Có những chuyện nó rất là đơn giản. Mà ví dụ như mà cô làm không xong, cô bước vô chánh điện trễ 1-2 phút thì có sao đâu, đúng không? Nhưng mà nó giữ được cái oai nghi và cái chánh niệm hơn là mình vội vã rồi mình lụp chà lụp chụp như vậy, đứng trước Đức Phật, đứng trước Tam Bảo, phía dưới còn rất là nhiều tu cư sĩ Phật tử. Nó không hay chút nào. Và từ đó thì cô thấy là thật sự là cái bài tập chánh niệm á, nó cần cho tất cả mọi người, nam phụ lão ấu, già trẻ, gái trai, tông phái, môn thiền gì cũng phải là chánh niệm cả. Thì có một cái ví dụ về sự chánh niệm như vậy. Chúng ta thấy là hôm trước cô có kể một bài là cái giọt nước, đúng không? Giọt nước mà nó cứ xoáy xuống một chỗ như vậy thì nó cứ chừng nhiễu một chỗ mãi thôi thì nó sẽ xói hết cả đất, nó lỡ hết cả núi cũng được. Giờ người ta còn có thể lấy cái sức nước để người ta làm rất là nhiều thứ, và thậm chí cái sức nước mà để mà bắn ra có thể cắt được cả kim cương vân vân. Những cái đó là gì ạ? Cái sự tập trung cao độ đó. Mình nói tới cái sự tập trung cao độ. thì nó có thể xói mòn được tất cả các đất đá. Tư duy mình cũng vậy, khi mà tư duy mình tập trung cao độ, trong một bài pháp cô cũng nói đến cái inner power rồi đúng không, cái mà sức mạnh trong nội tâm của mình, là cái mà ngay cả phương Tây bây giờ rất là muốn để mà khai thác cái này. Khi mà mình có chánh niệm, mình tập trung được cái sức định, sức niệm cao độ của mình sẽ làm được những cái điều rất là khủng khiếp. Cái tư duy của mình nó rất là kinh khủng quý vị. Mình gieo vào trong này một cái chủng tử ác thôi, mình một cái tư duy ác thôi, từ cái đó nó sẽ đơm hoa kết trái và nó làm ra rất là nhiều việc khủng khiếp ác, kinh hoàng ác nữa. Nhưng mà nếu mình gieo một cái tư duy thiện, một cái nghiệp nhỏ lành, quý vị nghe những cái chuỗi bài về Thánh Đệ Tử Ni của Đức Phật đúng không? Đa phần 100% đều đã có phát nguyện một cái chuyện gì đó, thì tới cái đời cuối khi nhân quả đầy đủ, trổ một cái quả rất hiền thiện và người ta bước vào dòng thánh nhẹ nhàng thảnh thơi. Vậy thì một cái chủng tử nhỏ, một cái tư duy niệm nhỏ như vậy, nó có thể tạo nên một cái kết quả thiện rất là lớn. Mình đừng có coi thường cái niệm này, những cái niệm nhỏ nhiệm như vậy. Và khi mình khởi phát được, mình tạo được cái nhân duyên là mình có những cái tư duy mà nó luôn chánh niệm, nó luôn cẩn trọng chú tâm quan sát như vậy, thì mình tạo được cái gì ạ? Một cái từ trường thương yêu rất là lớn. Thì khi mình chánh niệm hiện tiền thì mình rất khó nổi sân, mình rất khó sai sót. Như vậy thì lòng mình có phải bao dung rộng mở hơn, mình nhìn thấy rõ ràng hơn mọi sự vật, tại sao nó có cái diễn biến như vậy? Có phải cái từ trường thương yêu và trí tuệ đó nó sẽ lan tỏa không? Đây là cái diệu dụng rất là vi diệu của cái chánh niệm. Mà cô thấy chỉ cần thực tập tốt chánh niệm trong mỗi ngày thôi, quý Phật tử không thể nào không có bình an, không thể nào không có giấc ngủ ngon được. Ha. Ở đây thì cô có hướng dẫn quý Phật tử thiền buông thư á. Có nhiều người khó ngủ là vô chùa, thường là các khóa temple stay là đa phần đều được học thiền buông thư. Thì nằm xuống chừng 5 phút là bắt đầu nghe tiếng ngáy rồi. Chứ không phải khó ngủ gì đâu. Muốn thực tập được cái đó thì mình phải thực tập giống như là trong đầu mình chia ra nhiều ngăn. Cái ngăn nào chỗ đó đóng lại, giờ tới giờ này mở cái ngăn khác ra. Tới giờ này học pháp niệm kinh, rồi mở cái ngăn đó ra, còn mấy cái ngăn công việc lao sao lung tung á, từ từ. Xong rồi hết giờ đó mình mở cái ngăn khác ra mình giải quyết, mình cứ dạy đi thì mình sẽ đỡ cái chuyện mà lăng xăng hơn. Thiền sư thưa ông Trúc Lâm của mình có một câu vô cùng hay, thực tập cả đời không hết, đó là gì? Biết vọng không theo thôi. Thấy nó khởi lên rồi thì thôi, bây giờ cô ngồi đây cô nói pháp với quý vị, mà giờ cô nghĩ chút nữa là chùa có lễ cầu siêu thai nhi nè, là phải làm sao, phải chuẩn bị mâm cúng như nào, rồi phải chút nữa bao nhiêu Phật tử ăn cơm trưa này nọ. Cô ngồi cô suy nghĩ vậy được cái gì đâu, đúng không? Cô sẽ không tập trung trong bài pháp, mà cô cũng không làm được cái việc đó nữa. Thôi bây giờ một tiếng đồng hồ nói pháp với quý Phật tử, cô chỉ tập trung mình đang nói cái gì là được rồi. Rồi chút ngồi xong một tiếng đồng hồ này ra, mình chuẩn bị lễ đàn để mà cầu siêu thai nhi, nó khác liền à. Thì mình cứ ráng mà tập ha. Cho tới một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng mình phải sống thiền, mình mới có thể bình an quý vị. Tức là mình thấy cảnh thuận, cảnh nghịch mà mình cứ theo, mình nghĩ này, nghĩ nọ rồi mình không bình an được. Cho nên mình thấy được cái những niềm vui rất thật, rất bình dị, rất nho nhỏ trong đời thường. Mình đó mình gọi là sống thiền hay là sống chánh niệm. Hôm nay là tháng 10 ha, chùa mình có hai cây hoa mộc hương, một cây mộc hương vàng và một cây mộc hương bạc. Tiếng Hàn nó gọi là khum mục su hoặc là in mục su hoặc là gọi là chon li hăng. Chon li là vạn lý hương, tức là hoa của nó li ti nho xíu vậy thôi nè, nó nhỏ bằng cái móng tay út mình thôi, nhưng mà nó thơm khủng khiếp, nó thơm chắc hết một con phố. Hôm qua chùa là sư ông đi lên núi nhé, sư bà đi công việc với lại các quý Phật tử, còn giao nguyên cái chùa cho cô với em bé Phật tử Việt Nam coi chùa vậy đó. Thì hai cô trò cũng làm sao coi hết cái chùa bự này thôi, xách túi ra ngồi trước cái hiên chánh điện để coi bao quát từ sân đậu xe tới chánh điện tới nhà khách rộng vậy, biết coi làm sao giờ. Cho nên hai cô trò bưng ly nước ra ngồi cái hiên chánh điện mà cái mùi hoa mộc hương nó cứ thoang thoảng như vậy nè. Tự nhiên trong giờ phút đó mình biết mình đang ngồi uống trà, mình nghe được cái mùi hoa trong gió giữa một cái thành phố sao động này, đó là cái phút giây rất là màu nhiệm. Và cô với bé cứ nhìn cái bông đó rồi tự cười thôi, tự thấy rất là vui thôi, không cần phải nói nhiều với nhau. Cái đó là mình sống trọn vẹn, cái đó là mình có những niềm vui nho nhỏ và hiền lành. Chứ giờ mình nói trời ơi buồn quá, lỡ bị coi nhà này rồi, lỡ có người lạ hoặc là người kỳ cục họ vô rồi mình biết ứng xử làm sao, rồi giờ mình coi nhà trước nhà sau có chuyện gì, mình cứ ngồi mình lo mình nghĩ hoặc là mình ngồi kể lung tung nó đâu được gì đâu. Thôi mình cứ ngồi đó uống trà đi. À, mình nghe mùi hoa là được. Chị mình thấy là chỉ có một cái làn hương nho nhỏ thôi, của mùa thu về thôi, mà cô trò vui từ sáng tới tối. Sáng nay ra đổ rác nấu ăn gì mà cứ nghe cái mùi hương nó thoảng thoảng, cái bé nó chạy vô nó nói cô nghe thích ơi thích luôn cô. Cô cũng nói ừ đâu phải sáng nó mới thơm đâu, cả ngày nó thơm mà. Nhưng mà mình thấy là nó có những cái rất là nhỏ nhịp mà nếu mình chịu khó mình sẽ tìm thấy châu ngọc trong đời sống hàng ngày của mình. Quý vị cũng vậy, đừng có thấy là đừng đem so sánh cuộc sống mình với người khác, đừng đem so sánh con cái mình với con cái người khác, đừng đem so sánh người yêu hay chồng mình với người yêu hay chồng của người khác. Lúc nào con nhà người ta cũng giỏi giang siêng năng, học giỏi hiền lành đúng không? Con nhà mình sao khó dạy, khó bảo, khó chiều vậy? Đừng so sánh như vậy. Mình phải tìm thấy những cái là mình may mắn, mình hạnh phúc. Con mình nó học không giỏi nhưng mà nó rất là ngoan, nó rất là biết yêu thương người khác, nó không có ác tâm gì cả. Nó còn biết ăn chay, nó còn thích đến chùa lạy Phật với mình. Cái đó là châu báu trong nhà mình rồi. Chồng mình không có lãng mạn gì hết nhưng mà sao? Biết kiếm tiền lo cho gia đình, không ngoại tình. Thì mình sẽ hài lòng được với cuộc sống của mình. Đó gọi là mình biết sống chánh niệm, sống thiền, biết đủ. Cô nói hoài câu này đúng không? Mình biết ơn thì mình mới có hạnh phúc. Mà muốn biết ơn thì mình phải biết đủ. Muốn biết đủ mình phải có chánh niệm trong từng giây phút này. Và mình phải biết cảm nhận được những cái niềm vui. Nó rất là bình dị, nó rất là mộc mạc và không tốn tiền như thế ha. Và khi mình thực tập được chánh niệm đi đứng nằm ngồi có cái niệm lực, có cái định lực thì mình sẽ tạo ra cái niềm tin. Là sao ạ? Nếu quý thầy quý sư cô chánh niệm trong từng oai nghi, trong từng bước đi, trong từng lời nói, có phải tạo nên một cái tướng mạo đoan trang nghiêm đó để gieo niềm tin cho quý Phật tử không? Nếu quý Phật tử đến chùa đi đứng nói năng nhẹ nhàng trong chánh niệm và trong từ ái thì có phải người khác nhìn vào một đạo tràng rất trang nghiêm và thanh tịnh không? Có phải mình đã gieo một cái niềm tin cho đối phương và đây là một cái bài pháp không lời? Không cần phải ngồi nói suốt một tiếng đồng hồ như cô Hiếu, nhưng mà chỉ cần đến cái đạo tràng mà ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt thương yêu, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ và yêu thương nhau, đi đứng từ tốn khoan thai, làm việc gọn ghẽ, chánh niệm, không gây cái sự phiền hà cho ai. Thậm chí một cái lạy Phật của mình lạy cúi lên, cúi xuống, đứng lên mà không chỏng mông vô cái người đằng sau là người ta không có bất bình rồi, đúng không? Hoặc là mình không vũ cái tà áo, mình không đi bạch bạch bụi nó không bay vô mặt người ta, mình không xớt luôn cả cái túi sách của người ta, mình không đạp lên cái áo tràng của người khác. Như vậy là mình đã trang nghiêm, đã chánh niệm rồi đúng không? Hoặc là mình thấy đạo tràng đang ồn lao sao vì có một vài Phật tử mới đến, thì thôi mình bớt ồn đi, bằng ồn thêm nữa, mình quạo thêm nữa, mình nhăn nhăn nhó nhó lên nữa, thì thôi mình đừng có góp những cái đó. Cái đó mình gọi là có cái niệm lực, có cái định lực và tạo ra cái trang nghiêm và cái niềm tin cho mọi người. Đây là một cái cách bố thí rất là lớn của quý vị cho những người xung quanh ha. Vì cô nói rồi, chánh niệm á, thì nó chứa đựng cái năng lực của định và tuệ trong đó. Quý vị không thể nào vô minh mà có chánh niệm được hết. Khi mình có niệm, đồng thời mình có định và tuệ, nó phải sát sanh. Cô nói rồi, mình cẩn trọng trong từng việc làm thì có phải là mình làm nó trí tuệ hơn, nó thành công hơn không? Nó ít lỗi lầm hơn không? Bên thiền sư làng Mai là thầy dạy mình như nào? Thở vào là mình biết mình còn sống. Có phải mình chánh niệm với từng hơi thở không? Chánh niệm đưa về hơi thở, đưa về cho ta cái thấy là mình đang còn sống. Nhiều người đang còn sống mà đâu có biết mình đang còn sống nên đâu có thấy vui đâu. Tới khi mình nằm mình thở bình oxy rồi mới thấy cái hơi thở nó quý cỡ nào. Quái lạ. Khi mình đang có chánh niệm mình lại không... Mình đang thở được như vậy, mình không chánh niệm với cái hơi thở vô cái lỗ mũi mình. Nhưng mà khi mình nằm xuống mình thở cái bình oxy thì mình mới bắt đầu là thấy, ủa sao thở mệt như vậy. Vậy thì bây giờ mình có một cái phép màu thần thông là thở được bằng hai cái lỗ mũi của mình. Mình phải chánh niệm trong từng hơi thở ra vào và mình biết tôi đang còn sống. Nếu khi mình chánh niệm với cái hơi thở và cái niềm vui, mình biết mình đang sống, vậy thì mình có thể buồn giận tức tối được không? Vậy có phải những cái sân si đố kỵ của mình ngay đó nó giảm được chút xíu không? Tại mình đang có cái niềm vui là mình đang sống nè. Cho dù cái bất hạnh gì xảy đến, mình cũng biết rằng mình đang làm chủ được hơi thở của mình. Đó là gia tài của mình. Phải không quý vị? Khi chúng ta có chánh niệm thì cô nói rồi, ngay lập tức thì cái tuệ nó phát sanh. Còn cái chánh niệm mà không có tuệ thì đó chưa thật sự là chánh niệm. Nhớ nha, cái này thôi ráng chứ nói nữa là đụng chạm. Nhớ nhiều người là niệm Phật chứ chỉ là thiện niệm chứ chưa phải là chánh niệm. Mình phải biết từng cái ý, cái nghĩ, cái pháp. Chứ mình chỉ có chánh niệm trong cái việc mình làm thôi. À, ví dụ như là mình thích đến chùa mình thích nấu ăn thôi, thì mình chỉ có vô bếp nấu ăn thôi. Còn bất kể người ta cần cái việc gì mình không làm, mình chỉ nấu ăn, mà thậm chí nấu ăn mình nấu cái món của mình thôi. Những người xung quanh nấu món gì mình không quan tâm luôn. Là mình có chánh niệm không? Là không đâu nha. Cái đó là mình chỉ tập trung cao độ vô cái việc của mình làm thôi. Nhưng mà mình sẽ bị cái gì? Bàng quan và vô trách nhiệm với những người khác. Ví dụ như cái ngày hôm đó, pháp hội ngày hôm đó đang chưa cần cái món ăn đó, mà người ta đang cần công sức của mình trong một cái việc khác, thì mình phải hoan hỷ làm như vậy. Cũng vậy, ví dụ mình nói mình trong ban truyền thông, mình chỉ quay phim chụp ảnh thôi, chuyện khác mình không làm. Trong khi đó quý thầy, quý sư cô đang làm rất là nhiều việc khác, huynh đệ đạo hữu của mình đang làm nhiều việc nặng nhọc khác. Không, mình chỉ cầm cái máy chụp hình mình đi chụp ảnh không. Vậy các bạn có chánh niệm không? Chưa có chánh niệm nha. Hoặc là mình nói mình đến chùa mình chỉ niệm Phật thôi. Không, ai làm gì làm, con chỉ lên chánh điện con ngồi, con ôm quyển kinh con niệm Phật thôi. Cái này cũng chưa chánh niệm ha. Mình có thể cầm cây chổi đi quét sân chùa, mình có thể cầm cái đồ đi lau chùi cái nhà vệ sinh. Nhưng trong mỗi cái hành vi lau chùi nhà vệ sinh đó, mình ý thức được mình đang chùi nhà vệ sinh, thì cái đó là công phu tu tập chưa? Hôm trước cô giảng bài trong phước có tuệ, trong tuệ có phước, đúng không? Trí tuệ xong phước, huệ xong tu là vậy. Chứ không phải nói con đến chùa con chỉ có vô đó con tụng kinh thôi, còn nghe pháp con cũng không nghe, làm công quả con không làm. Vậy thì chưa được ha. Hoặc là có người chấp ngược lại, con đến chùa con chỉ thích công quả thôi chứ con không cần lên chùa tụng kinh đâu, thì nó cũng rơi vô đó. Giờ người ta tụng kinh thì mình lên tụng kinh với chúng, giờ người ta làm công quả thì mình cùng làm công quả với chúng. Thấy cái gì cần làm trong cái thời điểm đó, đó là chánh niệm hiện tiền. Chứ mình cứ chấp một là con công quả thôi, con không biết tụng kinh đâu, tụng kinh con buồn ngủ. Hai là thôi con chỉ niệm Phật thôi, con không nghe pháp đâu, nghe pháp con buồn ngủ. Ba là thôi nghe pháp cô nói chuyện vui cười được chứ đừng bắt con ngồi thiền con buồn ngủ. Tất cả những cái này đều chưa có chánh niệm nha. Ha, rồi. Thì chánh niệm không có đứng độc lập một mình, nó là một chi phần trong bát chánh đạo, nhưng mà nó có tất cả các cái khác trong cái chánh niệm này. Tức là sao? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng gì đều có trong chánh niệm cả. Nói cách khác, cái này có trong cái kia, tương tức đó, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, nó hỗ trợ qua lại với nhau, không đầu và không cuối ha. À, có chánh niệm thì tự nhiên ta có gì? Có chánh kiến, có chánh tư duy. Mình có chánh niệm, mình định tĩnh lại thì mình sẽ phải cái nhìn của mình nó sáng trong hơn không? À, và khi mà mình có cái nhìn sáng trong đúng đắn thì mình có thể sống sai lầm được không? Không. Mình không thể sống sai lầm được, vậy mình có chánh mạng luôn không? Có chánh nghiệp luôn. Mà mình có chánh niệm, có cái nhìn đúng đắn như vậy thì mình có nói bậy được không? Mình có chửi thề, có nguyền rủa người ta được không? Vậy mình có luôn chánh ngữ. Đó. À, đó là chánh đạo. Tức là tất cả các cái yếu tố của chánh đạo đều là cứu cánh mà không phải là phương tiện. À, nhớ nha. Rồi, khi có một cái chánh niệm về một cái sự gì đó, có nghĩa là ta đang đưa cái sự chú tâm. Chú tâm là cái cách gọi khác của định để vào trong cái đối tượng đó. Ví dụ như mình có chánh niệm về hơi thở thì mình cũng có nghĩa là mình đang định tâm vào cái hơi thở của mình. Thì năng lượng của niệm và định chuyên chở trong này đó là năng lượng của tuệ giác. Cô nói rồi, cái phần này là niệm định tuệ đi cùng với nhau. Ở trong niệm có định, trong định có tuệ, và trong tuệ thì có cả niệm và định. Và nếu niệm định tuệ có mặt thì năm yếu tố còn lại của bát chánh đạo cũng phải đồng thời có mặt. Vậy mình thấy bát chánh đạo là một cái cách tu tập mà tương tức hỗ trợ lẫn nhau. Chánh tinh tấn nó không có đứng trong cái nào hết, nhưng mà tất cả các cái chánh khác không có chánh kinh tinh tấn có thành tựu không? Mình chánh niệm nhưng mà mình chánh niệm ví dụ 30 phút thôi, hoặc cùng lắm dài thòn luôn, con dám cá với cô con chánh niệm trong bát quan trai nguyên ngày luôn, sau đó về mình nghỉ chánh niệm là cũng không được ha. Tinh tấn là phải luôn luôn liên tục cho tới ngày mình đạt thánh quả mới thôi. Thì cái bát chánh đạo này các chi phần tương hỗ với nhau. Có niệm định tuệ thì tự nhiên lời nói của mình nó sẽ thành chánh ngữ. Mà trên cái nền tảng của chánh kiến thì không thể nào mà không có chánh tư duy. À, chánh kiến ở đây nhắc lại chút xíu, đó là cái nhìn không có sự phân biệt và kỳ thị ha. Chánh kiến đó là cái thấy, phải tương tức thấy thân nhân duyên. Bữa trước cô giảng cái bài chánh kiến rất kỹ đúng không? Phải nghe cho kỹ ha. Thấy cái sự duyên khởi và vô ngã. Mà khi có chánh kiến, chánh tư duy thì mình không có tà ngữ, không có ác ngữ, không có tà nghiệp, không có tà mạng được. Đây. Vậy thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng đến cái việc mà chánh niệm bị lạm dụng. Có nhiều người đặt câu hỏi, cái này để cô trả lời luôn, để những người mà hỏi xoáy đáp xoay như vậy sẽ không bao giờ có câu trả lời. Đó là vậy. Có nhiều người xoáy như thế này. Vậy thì những người mà lợi dụng chánh niệm, nghĩa là tập trung cao độ để tạo ra cái hiệu quả công việc cao nhất trong cái việc mà chế tạo bom nguyên tử hoặc là bắn giết quân thù với nhau thì như thế nào? Cô nói rõ ràng từ đầu cái đó có phải là chánh niệm không quý vị? Không. Cái chánh niệm mà không có định tuệ trong đó không phải là chánh niệm. Người có chánh kiến, người có chánh tư duy sẽ không bao giờ làm cái tà nghiệp như vậy. Vậy thì đừng có nói cái việc tập trung cao độ trong việc chế tạo vũ khí hay là bày mưu tính kế để hại người, đó là chánh niệm bị lạm dụng. Dạ thưa không, cái đó hoàn toàn quý vị chỉ tập trung cao độ trong cái việc ác nghiệp của quý vị chứ chưa hề có chánh niệm. Bởi vì khi chánh niệm có mặt là định tuệ cùng có mặt, mà định tuệ cùng có mặt thì năm yếu tố còn lại của bát chánh đạo có mặt hay không mà quý vị làm việc ác được, phải không ạ? Cho nên những người tự nghĩ mình rất là thông thái và đặt ra những câu hỏi xoáy như vậy đó, thật ra nó rất là sai luôn á, không có gì xoáy hết trơn á, mà nó tào lao á. Cho nên là mình không cần phải lo lắng là chánh niệm bị lạm dụng quý vị. Đã là tứ diệu đế rồi, có cái chữ chánh ban đầu rồi, thì đừng có bày ra, đừng có vẽ rùa có lông. Không có. Đã có chánh niệm thì quý vị không bao giờ nói xấu, làm ác hoặc là sống trong thất niệm được đâu. Cùng lắm là sống trong thiện niệm. Chưa có chánh niệm được thì cũng đã là thiện niệm, nó làm sao mà bị lạm dụng, đúng không? Cho nên người có chánh niệm thì không bao giờ gây hại cho bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì. Bản thân mình có chánh niệm, mình đang đi giữa đường, thấy con mèo nằm đó, né qua một bên, không có chánh niệm mới đạp nó kêu la quay quái, chứ mình có chánh niệm mình né qua một bên mình đi chứ. Đúng không ạ? Rồi, mình nói lại ha, nói để cho quyết nghi với nhau, để đừng có cần phải đặt những cái câu hỏi xoáy. Còn những người luôn luôn mở đầu với sư cô, sao tới bây giờ vẫn còn rất nhiều người đặt câu hỏi đó là con đã chứng được tứ diệu đế, con học rất là nhiều thứ từ các thiền sư ABC này nọ. Xong rồi ở dưới là một loạt những câu hỏi rất là không có ý nghĩa gì hết. Dạ thưa, chứng được tứ diệu đế là thành thánh hay thành Phật rồi? Vậy thì đi nghe hỏi bài con chi, con mới học lớp mầm thôi. Những người nào mở đầu với câu là con đã chứng được tứ diệu đế và con học pháp với thầy nọ thầy kia rồi á, thì thôi á, quý vị đừng có đặt câu hỏi, tại vì cô cũng bao giờ trả lời hết trơn á. Cô đây cô ngại nói muốn chết. Ngại ơi ngại luôn, tại thấy mình không có chứng gì hết. Mình lúc đó thì chánh niệm, lúc đó thì thất niệm, mà cô chuyên đời thất niệm. Em mới phải nhờ sư bà, sư ông và đại chúng kèm kẹp để mình biết là giờ này mình lên chánh điện, giờ này mình ăn cơm, giờ này mình tụng kinh, giờ này mình pháp thoại, giờ này mình dùng trà. Chớ mà chánh niệm được thì cô cũng chứng thánh rồi. Mà bây giờ còn chứng luôn tứ diệu đế nữa đó. Thiệt á, mấy cái này sợ quá đi thôi. Cho nên mình kết luận lại ha, sự thực tập chánh niệm á là dành cho tất cả mọi người chứ không loại trừ một ai. Thì bất cứ một cái pháp nào, mình tu theo cái kiểu nào mà mình phải thấy là mình nhận thức rõ được thực tại, mình làm chủ được từ hơi thở, từ lời nói, từ ý nghĩ, từ hành vi. Mình biết mình đang khởi niệm ác hay là niệm thiện. Mình biết mình đang làm một việc này với tất cả trọn vẹn sự chú tâm quan sát và định tĩnh, hay là mình làm hời hợt hấp tấp lũng củng cái này sọt qua cái kia, thì cái đó là mình phải nhận diện trong cuộc sống của mình. Có nhiều người còn đi sâu thêm một chút xíu, giới thiệu sơ qua cho quý Phật tử biết, thì có người còn phân tích đó là chánh niệm thì sẽ bao gồm cái chánh ức niệm và chánh quán niệm. Này thuộc về hơi lý thuyết xíu nhé. Chánh ức niệm là gì? Nói một cách đơn giản dễ hiểu nhất đó là nhớ lại cái lỗi lầm. Ức là nhớ nghĩ về cái lỗi lầm để đừng phạm sai. Có chữ chánh vô là mình biết là phải nghĩ cho nó trúng rồi, đúng không? Nó không có sai được. Tức là chánh ức niệm là nhớ lại, à mình nghĩ cái lỗi lầm quá khứ. Ví dụ như vậy, hôm trước cô kể là cô đã có một lần hiểu sai về cái việc mà các bạn phá thai và cô dỗi á, xong rồi cô nói mai mốt cô mới muốn cầu siêu cho mấy cái thai nhi như vậy. Thì đó là cái sai của cô trong cái suy nghĩ của cô, chứ chúng sanh vô biên thề nguyện độ chứ. Chúng sanh trong cô cũng cần phải được độ. Nên là từ khi cô được sư bà dạy như vậy thì cô biết là sai rồi, thì mỗi lần tới mà một cái đối tượng nào đến tư vấn với cô về việc đó thì cô hoàn toàn nhớ lại cái lỗi ngày xưa của mình, để chi mình không có làm sai nữa, mình sẽ trọn vẹn hết lòng để tư vấn cho em, để giữ lại em bé. Nhưng nếu em vẫn quyết định không giữ lại em bé thì việc của cô tiếp theo là gì? Sẽ dùng phương tiện cầu nguyện hết sức với trọn tâm lành của mình để em bé được vãng sanh, và để người mẹ nhận ra cái nghiệp đó là nghiệp không lành của mình, để từ này về sau không bao giờ lặp lại cái lỗi lầm sai đó. Giống như ngày hôm nay chùa có lễ cầu siêu thai nhi, thì cô hoàn toàn có thể ngưng một cái buổi pháp thoại để mà mình cùng gia tâm cầu nguyện với lại đại chúng ở bên này. Là vì vậy, đó là vì sao? Vì cô nhớ cái lỗi quá khứ của cô, một lần cô đã suy nghĩ sai như vậy rồi. Thì cái này chánh ức niệm, mình có thể thấy nó gần với là cái gì ạ? Sám hối. Đó là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. Từ khi cô nhận ra cái sai rồi thì cô không có làm sai giống vậy nữa, thì mình gọi đó là chánh ức niệm. Thứ hai đó là chánh quán niệm, tức là sao? Chúng ta nhớ điều hay lẽ phải để thực hiện cho đúng. Điều hay lẽ phải là gì? Có nghĩa là nhớ cái vô thường, vô ngã, nhớ những lời của Phật dạy. Đó là pháp đó. Thì chúng ta đó gọi là chánh quán niệm. Lúc nào mình cũng nhớ đến vô thường, khổ, vô ngã và những lời dạy của Phật. Thì khi mà cái việc mà bất ý, nghịch lòng, trái duyên, nghịch ý nó xảy đến với mình, thì mình sẽ bớt tham, bớt sân, bớt si. Những cái chỗ đó mình gọi là chánh quán niệm. Tức là đồng thời như cái nãy giờ cô nói từ sáng đến giờ, đó là mình chánh niệm trong từng hành vi, trong từng cái pháp diễn ra như nó đang là. Đúng không? Rồi còn cái phần mà không thực tập chánh niệm thì có người lại đặt thêm một câu hỏi nữa. Vậy thưa cô, nếu cô nói như vậy thì chánh niệm có nghĩa là thiển cận thì sao? Nghĩa là trong Nho giáo có một cái gì không lo xa, ắt sẽ buồn gần, nhớ không ạ? Trong nhà Nho có một câu này, tức là không lo xa, ắt sẽ buồn gần. Ý chỉ những người là không biết lo đến tương lai thì sẽ gặp những cái rủi ro ở hiện tại. Như cô nói cứ sống ngày nay biết ngày nay, sống giờ nay biết giờ nay thì có phải là thiển cận không? Dạ thưa, lại càng không, đúng không? Đây là cái cách sống tiếp xúc được với cái hiện tại mầu nhiệm này, ngay từng giây phút này. Nghĩa là mình sống trọn vẹn chánh niệm hơn người khác, thì có phải mình đang đầu tư tốt nhất cho tương lai không? Phải không ạ? Mình có cái định tĩnh sáng suốt, có sự năng động và làm chủ thân tâm, chứ có phải mình đầu tư tốt hơn cho cả tương lai không? Mà nói đó là một cuộc sống thiển cận và không lo nghĩ gì về tương lai là cũng không đúng ha. Đây là một cái cách phân tích nó phi logic. Không có ai nói cái người mà tập trung cao độ trong những việc của ngày hôm nay mình đang làm chủ trong cái thân tâm, trong cái cảm xúc của mình, gọi là quản trị cảm xúc tốt, và năng động, nhiệt tình, trọn vẹn trong mỗi hành động mà lại không có hiệu quả tốt vào ngày mai được. Phải không ạ? Đây chính là cái sự đầu tư tốt nhất cho tương lai đó quý vị. Cho nên đó là cái quyết nghi trong những cái mà mình có thể đặt ra cái câu hỏi về cái phần chánh niệm này. Thì ngoài ra rất là nhiều bài kinh về thân thọ tâm pháp liên quan đến tứ niệm xứ, hay là chánh niệm là quán thân như thế nào, quán thọ như thế nào, quán tâm như thế nào, quán pháp như thế nào, thì quý Phật tử hoan hỷ nghe lại bài kinh tứ niệm xứ hoặc là các cái bài kinh khác, các cái bài giảng khác ha. Ở đây mình tập trung nói về chánh niệm, làm rõ những cái hiểu lầm về chánh niệm, và đặc biệt là hướng dẫn cụ thể cái cách ứng dụng chánh niệm như thế nào trong đời sống của mình cho có hiệu quả. Khi trong đời sống của mình có an lành, hanh thông, thì chắc chắn mình sẽ an vui trong chánh pháp và mình có những thành tựu tâm linh. Xin kết thúc bài pháp thoại ở đây. Trong khi nói pháp có gì mà sai sót thì mong quý vị hoan hỷ, bởi vì đây cũng là một bài pháp rất là khó và cần yếu tố thực hành. Còn những gì mình thấy là đúng, cần thiết thì mình có thể áp dụng trong cuộc sống. Còn những gì mình thấy là có thể góp ý thêm thì có thể gửi comment hoặc là inbox vào page hoặc là trên kênh YouTube của Đạo Tràng. Quý Phật tử gần đây có hỏi là con muốn nghe tất cả các bài pháp thoại của sư cô về Phật học phổ thông ở đâu. Dạ thưa, bây giờ nó đăng tất cả ở trên trang Facebook Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Tuy nhiên nếu quý vị cảm thấy mà tìm lại các cái bài pháp ở trên này khó khăn, tại vì fanpage cho nên một ngày đăng rất là nhiều tin, nó trôi tin á, thì quý vị có thể bấm theo dõi kênh YouTube của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Thì khi bấm theo dõi kênh này á, thì có thành từng cái folder, tức là những pháp thoại ngắn riêng một folder, những bài giảng về các thánh đệ tử ni riêng một folder, và những bài giảng về Phật học phổ thông riêng một folder. Thì quý vị sẽ thấy là cái số thứ tự trên mỗi bài pháp, thì nghe theo cái số thứ tự đó là tốt nhất ha, là câu trả lời chung cho rất nhiều câu hỏi này mà Base nhận được. Và khi bấm theo dõi kênh YouTube như vậy thì quý vị cũng sẽ nhận được thông báo khi có pháp thoại mới đăng lên. Kính chúc quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.